Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 29, góc truyện audio.com, gạch dưới đêm mê loạn. Tống Nguyệt Linh khẩn trương đứng trước gương trong nhà tắm, cô đã ở trong đây gần một tiếng đồng hồ, tâm trạng lơ lửng lo lắng làm cô không dám bước ra, nhớ tới lời nói đầy ám muội của Nghiêm Hạo mặt cô lại đỏ lên, phản chiếu trong chiếc gương cô gái nhỏ. Mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng ôm thân thể mịn màng làn da như ngọc của cô, tóc cô xõa xuống bên vai, ánh mắt long lanh má ửng hồng trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Cô hít một hơi sâu bình tĩnh mở cửa. Vừa bước ra chợt được bao vây trong vòng tay ấm áp cực nóng, cả người được bế bổng lên xoay một vòng đặt xuống giường, bóng dáng to lớn cũng nương theo đè trên người cô, môi phủ xuống, nụ hôn của hắn cuồng dã mang theo một chút vội và nồng nàn hôn cô. Tống Nguyệt Linh một tiếng, hắn thừa cơ xâm nhập thật sâu vào miệng cô. Chiếc lưỡi ấm nóng càn quét bên trong cô, nụ hôn quá cuồng nhiệt nóng bỏng làm cô có chút không chịu nổi. Trừng phạt em, bắt anh đợi lâu như vậy. Nghiêm Hạo buông đôi môi mỏng ra, nhìn cô vợ nhỏ trong lòng, ánh mắt mê mang. Gương mặt đỏ rực môi vì được hôn mà trở nên căng mọng ướt át hơn, ánh mắt cúi xuống chiếc áo ngủ bị hắn đè lên có chút xốc xếch tụt dây xuống lộ bờ vai tròn xương quai xanh xinh đẹp, cả người cô tỏa ra hương thơm ngát quyến rũ, nhìn bầu ngực sữa của cô vì thở mà rung động thấp thoáng có thể thấy nhụy hoa đỏ tươi trên đó, yết hầu mãnh liệt động, ánh mắt đục ngầu vì ham muốn cơ thể hắn trương lên khó chịu. Tống Nguyệt Linh nhìn Nghiêm Hạo cả người chỉ quấn một cái khăn lớn ngang hông, lồng ngực màu đồng săn chắc lộ ra, mái tóc còn ướt vì mới tắm xong rủ xuống, gương mặt như điêu khắc, ánh mắt thâm thúy nhìn cô sống mũi cao bờ môi mõm chiếc cằm cương nghị, tất cả đều hấp dẫn chí mạng, nhìn dục vọng trong mắt hắn cô xấu hổ quay đầu. Sợ sao, giọng nói khàn khàn trầm thấp như loại rượu ủ lâu năm khiến người ta say mê. Tống Nguyệt Linh hoảng hốt mở mắt to ngơ ngác nhìn hắn. Nghiêm Hạo nhìn gương mặt cô vợ nhỏ ngây thơ như vậy không kìm lòng được mà vui vẻ, trong lòng càng thêm mềm mại, cô bé này khiến hắn muốn yêu thương cô thật sâu, hắn cúi xuống kích động hôn lên đôi môi của cô nỉ non. Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng. Tống Nguyệt Linh mỉm cười có chút xúc động thấy hắn thương tiếc mình như vậy, nhẹ nhắm mắt thả lỏng giao bản thân mình cho hắn. Nghiêm Hạo nhìn cô cười tin tưởng giao cho mình cho hắn, trong lòng không khỏi nóng lên kích tình hôn lên đôi môi mỏng của cô, triền miên ôm hôn nhẹ nhàng say đắm. Hai người dán sát vào nhau cảm nhận cơ thể mềm mại của đối phương càng lúc càng nóng. Tống Nguyệt Linh chìm đắm trong nụ hôn của hắn rất dịu dàng thương tiếc khiến cô rung động, sống hai đời người cô mới cảm nhận được thì ra được hắn ôn nhu yêu thương lại tốt đẹp như thế, cô cứ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ đẹp. Nghiêm Hạo nhẹ nhàng cởi nhẹ dây áo ngủ của cô ra khiến cô trần truồng dưới ánh mắt hắn, thân thể trắng nõn trong suốt, bộ ngực sữa vun cao, hai nụ hoa nhỏ hồng xinh xắn e thẹt, vòng eo mảnh khảnh có thể nắm gọn trong một tay, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể cô, môi hắn hôn lên cổ cô một đường chạy dài xuống bộ ngực sữa ngậm lấy tham lam liếm mút. Tống Nguyệt Linh vì kích thích run rẩy từng chập. Hắn hôn lên từng tấc trên da thịt của cô, nâng niu như món đồ rể vỡ, bàn tay tham lam thăm dò xuống dưới nhẹ vuốt ve nó, hắn cảm nhận cơ thể cô run khẩn trương, hắn nhẹ. Góc truyện audio.com, hôn môi cô như trấn an, khẽ quỳ xuống tách hai chân cô ra nhìn vào chính giữa đóa hoa của cô. Tống Nguyệt Linh xấu hổ nhìn hắn, môi run run, Nghiêm Hạo cười nhẹ cúi xuống hít lấy hương thơm của riêng cô, chiếc lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên đóa hoa vì kích tình mà ẩm ướt Tống Nguyệt. Linh giật bắn người, từng trận kích thích mãnh liệt khiến đóa hoa càng thêm run rẩy. Nghiêm Hạo hài lòng sự nhạy cảm của cô, ngón tay hắn nhẹ vuốt ve trên cánh hoa theo đường ướt át đi vào Tống Nguyệt Linh, mặt đỏ bừng nhắm mắt hơi thở dồn dập. Nghiêm Hạo cảm nhận ngón tay mình được bao vây trong ấm áp mềm mại khiến hắn muốn bùng nổ, chợt rút tay ra kéo chiếc khăn trên người xuống, cự long bật ra, Tống Nguyệt Linh há hốc miệng xấu hổ xoay mặt đi tránh né. Ánh mắt hắn vui vẻ xoay gương mặt cô lại ôn nhu cùng ham muốn nhìn cô, động thân đi vào hoa. Tống Nguyệt Linh rên nhỏ cảm nhận sự căng trướng khi hắn tiến vào. Nghiêm Hạo thở dài thỏa mãn khi hoàn toàn ở bên trong cô. Anh thích sự nhỏ nhắn của em, Nghiêm Hạo phát cuồng vì chật khít của cô vợ nhỏ, buông thả cảm xúc tiến vào trong cô. Kích tình từng đợt tiến vào càng sâu càng mạnh, Tống Nguyệt Linh không chịu nổi hắn quá mãnh liệt, kích thích khoái cảm như muốn nhấn chìm cô. Chậm, không được quá nhanh Nghiêm Hạo, Tống Nguyệt nức nở van xin. Nghiêm Hạo nghe cô vợ nhỏ nỉ non kêu tên mình thì kích động nhìn cô dưới thân hắn, mắt ướt át gương mặt vì động tình càng thêm mê người, tiếng rên rỉ yếu ớt như mèo của cô càng khiến hắn kích thích mạnh mẽ, lật người cô nằm lại nâng cặp mông tròn của cô lên từ phía sau tiến vào, dồn dập hai tay cúi xuống xoa cặp ngực sữa của cô, môi hôn liếm bên tai cô hồn hền. Bảo bối, gọi Hạo anh thích nghe, nói xong bàn tay xấu xa véo nhẹ trên ngực cô. Làm cô thở gấp từng chập, Hạo em sắp không chịu nổi, Tống Nguyệt Linh run rẩy ngơ lời hắn. Bảo bối không sao, có anh ở đây, nói xong nồng nhiệt hôn môi cô, hồng tiến vào càng nhanh càng sâu. hắn đưa cảm giác cô lên cao, kích tình dồn dập khoái cảm khiến cô hét lên hoa huyết run rẩy co thắt từng chập đi em thủy trào ra Nghiêm Hạo không chịu nổi bên dưới. Cô co rút rốt cuộc cũng dầm lên phóng mầm móng nóng rực của hắn vào tận sâu bên trong cô ôm chặt lấy cô cùng nhau hưởng kích tình đem đến khoái cảm. Tống Nguyệt Linh vì quá nhiều kích thích nên ngất đi, Nghiêm Hạo thỏa mãn nhìn cô vợ nhỏ mệt mỏi ngất đi, ánh mắt dịu dàng hôn lên trán cô ôm cô vào lòng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Đêm thật ngọt ngào, cách chương.